Bác sĩ xấu xí, chương 17, ta ái vai chính quân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cửa nhà Tống Gia Bị. Chạm vào, nhìn qua như chuẩn bị rụng xuống. Tống Kiến Dân đứng ở nơi xa âm lãnh mà nhìn. Mẹ Linh Tử đứng cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Như vậy có thể được không? Has, dì ngươi cứ yên tâm đi. Phó Tính Hạ nếu không đáp ứng, ngươi liền cùng hắn nháo. Hắn ở đâu ngươi liền đến đó nháo. Hắn ở nhà, ngươi liền ở nhà nháo. Hắn đến huyện thành, ngươi liền ở huyện thành nháo. Chấm, nếu như nháo tới mức Thính Hạ trốn đi kinh thành thì phải làm sao bây giờ? Tống Kiến Dân cười, từ từ nói, hắn không dám trở lại kinh thành. Bọn họ đang nói chuyện hăng say. Đột nhiên thôn dân xung quanh ồn ào nghị luận. Mẹ Linh Tử nhón chân vừa thấy. Giật mình nói. Là Hứa đại phu ở bệnh viện huyện tới. Hứa đại phu, Tống Kiến Dân nhíu một chút mi. Hắn tới nơi này làm cái gì? Bất quá hắn tới vừa lúc, ngươi có thể cho hắn làm chứng. Phó Tính Hạ còn không phải làm chuyện đó ở bệnh viện huyện sao? Hắn nếu không đứng ra làm chứng, ngươi liền nói báo cáo họ lên sở y tế đi. Mẹ Linh Tử thần sắc có chút không đúng. Tống Kiến Dân đang muốn hỏi cái gì? Liền nghe người ta nói, thôn trưởng tới, cái người thôn trưởng luôn không thấy bóng dáng cuối cùng cũng xuất hiện. Hứa đại phu ở bệnh viện huyện, viện trưởng cũng là đại phu, ai cũng không dám đắc tội. Hứa đại phu ngươi đã đến rồi, thôn trưởng cười nói, đi, đi, đến thôn ủy ngồi đi. Hứa nhất phu chỉ Tống ra cửa đang đóng chặt, đây là nhà Phó Thính Hạ. Đúng, thôn trưởng nghĩ lầm Hứa nhất phu cũng là tìm Phó Tính Hạ tính sổ. Cười gượng nói, người trẻ tuổi, chính là lòng hiếu kỳ hơi nhiều một chút, thôn chúng ta sẽ phụ trách giáo dục hắn. Hứa đại phu ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Hứa nhất phu mặt vô biểu tình nói, thôn trưởng, ta giáo dục đệ tử của mình, sao có thể gọi là cùng hắn chấp nhặt. Những lời này vừa ra khỏi miệng. Từ thôn trưởng lẫn thôn dân xung quanh miệng đều mở ra. Hóa ra Phó Thính Hạ là đệ tử của Hứa nhất phu. Đệ tử bác sĩ, Phó Thính Hạ không phải cũng chính là bác sĩ sao? Vậy không phải quần linh tử có thể cởi sao? Bởi vậy tất cả mọi người ngậm miệng, mẹ linh tử bấy giờ mặt đỏ chẳng khác gì gan heo. Tống Kiến Dân mặt trắng bệch như miếng vải phai. Hứa nhất phu nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. Ta muốn cùng đệ tử nói vài lời, không làm phiền thôn trưởng nữa. Mở cửa chính, Phó Thính Hạ cúi đầu từ bên trong đi ra. Cha kế đứng sau hắn liên thanh nói. Hứa đại phu, mời vào trong, mời vào trong. Tống Đại Lực quay đầu nhìn thôn trưởng nói. Thôn trưởng, đại ca ta đã có sư phó dạy nên không làm phiền ngài nữa. Những thôn dân còn chưa biết gì cảm phiền ngài giải thích hộ. Cha kế tay duỗi ra, vội túm chặt cổ áo đem hắn kéo vào trong nhà. Đám người cái cọ ầm ĩ đã đi rồi. Hứa nhất phu nhìn Phó Thính Hạ nói. Đi ra ngoài dạo một chút đi. Phó Thính Hạ cũng không biết Hứa nhất phu vì cái gì tới. Hắn lừa gạt Hứa nhất phu. Hơn nữa không thể hướng hắn thẳng thắn thành khẩn. Bởi vậy không có mặt mũi nào mà gặp hắn. Hứa nhất phu ngồi dưới cây đại thụ ở cửa thôn. Bấy giờ trong thôn đã phủ đầy tuyết, hắn đồng ruộng trắng xóa trong chốc lát mới chậm gì gì nói. Vì cái gì không nói một tiếng liền đi rồi, không phải phí không ít công phu để ta nhận ngươi sao? Hắn liếc mắt nhìn Phó Thính Hạ vẫn luôn cúi đầu, bởi vì sợ ta trở về sẽ mở miệng đuổi ngươi đi sao? Là bởi vì không có biện pháp giải thích với ta vì sao có thể phẫu thuật. Đúng không? Phó Thính Hạ không nói lời nào. Hứa nhất phu thở dài một cái. Thời điểm phẫu thuật đã nghĩ tới nhưng vẫn quyết định làm phẫu thuật phải không? Cho dù biết rõ lợi ích sẽ chịu tổn thất, nhưng ở thời điểm quan trọng vẫn quyết định đứng về phía người bệnh. Đây không phải là đức tính quan trọng nhất của người bác sĩ sao? Nếu có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt này, cái khác liền không quan trọng. Phó Thính Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hứa nhất phu có điểm ghét bỏ mà nhìn hắn. Ngươi không muốn nói, chẳng lẽ ta một hai phải hỏi thăm chuyện của ngươi sao? Ngươi có thể hay không có điểm tự mình đa tình à, sư phó? Có Tính Hạ nhào lên ôm lấy cổ Hứa Nhất Phu. Hứa Nhất Phu nghiêng đầu đẩy Phó Tính Hạ đang dán lại đầy vẻ ghê tởm nói. Ngươi cái gì không học, lại học giống Thủy Linh. Ngươi là nam hài tử. Phó Tính Hạ, ngươi không giữ lời. Tống Kiến Dân đôi mắt sau gọng kính phừng phừng lửa giận chất vấn. Phó Tính Hạ không chút để ý là thi thể nói. Ta đâu có không giữ lời. Ta hiện tại có trở lại kinh thành sao? Chính là ngươi nói sẽ ở nhà cùng nhị thúc thành thành thật thật trông trọt. Nga, chuyện này à, Phó Tính Hạ ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó đi tới để sát vào Tống Kiến Dân híp mắt cười nói. Kia làm sao bây giờ? Kiến Dân Đường ca hình như cùng ta trên một cái thuyền. Tống Kiến Dân không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Ngươi muốn làm cái gì? Không phải ta muốn làm cái gì? Phó Tính Hạ cười nói. Là ngươi muốn làm cái gì? Kiến Dân Đường ca, ngươi định tiếp tục giấu giếm hay là đi phó gia tố giác ta? Tống Kiến Dân không có trả lời, nhưng ánh mắt lập lòe không ngừng. Phó Tính Hạ từ từ nói. Ta nghĩ, có lẽ sẽ bị phó gia tóm trở về. Gặp mặt trời ban trưa sẽ gian nan một chút, nhưng tóm lại là người phó gia sẽ không để cho ta thiếu ăn thiếu mặc. Nếu ta nghe lời một chút, cho dù bọn họ xuất phát từ mặt mũi, đại học cũng sẽ không thể không cho ta học. Tuy nhiên nếu cứ như vậy, Kiến Dân Đường ca có thể sẽ không còn một chút giá trị nào. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, chúng ta vẫn là cháu trai như cũ. Ta sẽ ở trong huyện ngây người. Hết thảy mọi thứ đều tự tại. Còn ngươi, sẽ có thư gọi ngươi đi học. Sẽ được vào chỗ tốt. Những chuyện này cứ vào đại học rồi nói tiếp. Có được hay không? Tống Kiến Dân hít sâu một hơi. Ngươi thật sự không đi học. Phó Tính Hạ lắc lắc đầu. Như vậy không phải khá tốt sao? Ta không đi học, đi theo Hứa Nhất Phu cũng có thể làm bác sĩ. Ta cùng ngươi không giống nhau. Kiến Dân Đường ca ngươi có chí hướng lớn ở kinh thành. Chí hướng của ta thì chỉ ở huyện này. Tống Kiến Dân trong lòng rối rắm một phen, mới cắn răng một cái nói. Ta lại tin ngươi một lần, nếu là ngươi lại nói một kiểu làm một kiểu. Hỏi tất cả mọi người xung quanh đây. Kiến Dân Đường ca không phải nổi tiếng nhất huyện sao? Ta còn có thể đi nơi nào học mới có thể thi đậu đại học? Tống Kiến Dân lúc này sắc mặt mới hơi hoãn, vẻ mặt khinh bỉ phất tay áo mà đi. Phó Tính Hạ nhìn bóng dáng hắn, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn thành phẩm của mình. Bấy giờ, lão Cố mới đi đến, lắc lắc bông tuyết trên người nói. Ngươi cuối cùng đã đến, đã lâu không thấy, Cố sư phó. Phó Tính Hạ ngẩng đầu hướng về phía hắn cười cười, lại tiếp theo xem đình thi trên đài thi thể. Ngươi nói xem, Hứa đại phu mới nói ngươi hai câu, ngươi liền sinh khí đi rồi, một chút nhẫn nhịn đều không có, còn muốn học bản lĩnh, nhớ năm đó chúng ta muốn học một chút tay nghề, còn phải nửa đêm mang bôi cho sư phó. Hắn lại nhảy nói nửa ngày, phát hiện Phó Tính Hạ căn bản không nghe, mà đang đùa nghịch thi thể, mắt mũi xuất huyết, tay chân không sức sát, miệng vết thương xuất huyết cũng không nhiều lắm. Người này rốt cuộc là đâm chết, hay là chết đột ngột, này trái tim có thể hay không có vấn đề đâu. Chấm, lão Cố đành phải nói. Đừng lầm nhầm, ngươi kéo ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Này sao được, lại không được người nhà đồng ý. Lão Cố nói, bọn họ thời điểm đưa tới đã bị hư hao như vậy. Ngày mai liền đốt thành tro, còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng, ngươi thật muốn băn khoăn. Vậy đừng tính tu bổ thi thể nhà bọn họ, không chừng ma quỷ còn cảm tạ ngươi giúp đỡ cô nhi quả phụ nhà bọn họ đấy. Phó Tính Hạ gật đầu nói. Vậy được rồi, cách trong chốc lát lão Cố lại xem, thấy Phó Tính Hạ kéo ra lồng ngực của thi thể si ngốc cười. Tư chi của hắn lập tức lạnh toát, trong lòng nghĩ đến Hứa Nhất Phu là đưa người lại đây dọa hắn. Điện thoại trong ký túc xá học viên y vang lên. Quý Cảnh Thiên buông thư trong tay đi qua tiếp điện thoại. Đã tra được tung tích của tiểu tử kia, gọi là Phó Tính Hạ. Hắn biến mất một tháng, cách năm lại hồi bệnh viện huyện. Phó, Thính, Hạ, Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi. Bên tai tựa hồ lại vang lên âm thanh kia. chữa bệnh lâm sàng, ta tương lai phải làm bác sĩ. Hóa ra là hắn, Cảnh thiếu nhận thức, ân, kia, xử trí người này như thế nào? Hắn cứ tiếp tục học y là được. Quý Cảnh Thiên cắt đứt điện thoại, ngồi xuống cầm lấy lá thư bên án thư, lại không đọc nổi một chữ. Hắn từ án thư bên cạnh rút ra một quyển sách, mở ra bên trong có một bức ảnh chụp một thiếu niên bác sĩ trong tay cầm dao phẫu thuật đứng ở giữa vầng sáng. Chắc hẳn ngươi rất nhanh sẽ tới đây. Quý Cảnh Thiên đối với ảnh chụp nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cách chương.